Cùng quân kề cận, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa nói chí phải, Lan Tâm cũng không kinh động thêm người nào, chỉ đem chiếc lồng phủ khăn ra ngoài, tiện gặp hai nha hoàn liền nói vài câu. Hai con oanh ăn no nên ầm ĩ, ta đem đặt ở hành lang. Không ngờ trời vừa ấm lại chuyển lạnh, chúng vốn yếu ớt, thành ra chết cóng. Bọn nha hoàn tuy thấy tiếc, nhưng trong dịp cuối năm lại cảm thấy không may, cũng không ai nhắc lại nữa. Vậy là Lan Tâm xử lý ổn thỏa. Trở về trường trạch đường, nàng lại sai gia nhân dọn dẹp trong ngoài kỹ càng, nghênh đón Tư Không hồi phủ, đặc biệt dặn dò Thiện Phòng chuẩn bị nhiều món Tư Không yêu thích. Khi quay vào nội thất, gặp Thôi Phương, báo rằng ám vệ của Tư Không truyền thư là gửi riêng cho điện hạ. Lan Tâm nhíu mày, xem cái cách Tư Không làm việc, muốn điện hạ nhìn thế nào đây? Nhưng khi Tùy Đường mở thư, trong lòng nghĩ cùng lắm thì gọi Thuần Vu Hủ đến đọc giúp. Không ngờ vừa mở cuộn lụa ra, khóe môi đã khẽ cong. Thư Tư Không gửi không phải loại thông thường, dùng ống trúc tròn làm phong thư, giấy là bạch quyên. Từng nét chữ được cắt từ thanh trúc nhỏ rồi dán lên lụa. Chỉ có một câu, hôm nay đã đến quận Tân An, nghỉ một đêm, trưa mai ngày 27 sẽ đến nơi, Tam Lang. Dù mắt nàng có bệnh, chẳng thể thấy rõ, loại thư này vốn không cần người khác đọc giúp. Một số từ đơn giản, nàng từng học qua, từng chạm vào chữ khắc gỗ, đều đã quen thuộc. Tùy Đường để tay lưu luyến nơi hai chữ Tam Lang, lát sau cẩn thận gấp tấm lụa, lại niêm phong trở lại ống trúc. Lan Tâm tiếp tục sai người quét dọn viện ngoài, tỉa cây đặt hoa, Thôi Phương thì kiểm tra ra vào để đảm bảo an toàn trường trạch đường. Biết rõ ngày Tư Không trở về, người an tâm nhất là Thiện Phòng, những món cần chuẩn bị đều đã kịp thời bổ sung. Thứ cần tươi sống thì chờ gần tới lúc mới giết mổ lựa chọn. Kẻ cần nghỉ thì nghỉ, người phải bận thì bận mọi thứ đâu ra đấy. Mọi người trong phủ đều đang chờ đón chủ nhân hồi phủ, đồng thời nghênh đón năm mới. Trong ngoài đều rộn ràng hỉ khí, chỉ có Tùy Đường ôm thỏ tai cụp đứng dưới cửa sổ phía tây. Trước bàn trang điểm, lòng trống vắng lại bức bối. Mặt trời đã khuất, gió bắc khô lạnh, Lan Tâm khoác áo lông chim sẻ lên cho nàng, dâng lò sưởi tay, nàng giơ tay nhận, trong lòng vừa buông lỏng, thỏ tay cụp liền nhảy khỏi lòng, vụt chạy đi. Điện hạ, quản sự tiền viện hỏi ngày mai người có định ra khỏi thành không? Để chuẩn bị ngựa xe sớm, một bức thư báo thời điểm trở về được gửi tới tay trưởng sử tiền nha Thuần Vu Hủ, rồi thông báo đến lão phu nhân ở Chiêu Huy Uyển. Sau đó mục cô cô từ chỗ lão phu nhân mới tới trường trạch đường báo tin thì công chúa điện hạ đã sớm thu lại phong thư riêng cho mình. Đến hôm nay, ai cũng thấy rõ công chúa vốn tưởng như dê vào miệng hồ, nay trong phủ Tư Không rõ ràng đang được sủng ái cực thịnh, vinh quang rực rỡ. Tùy Đường ôm lò sưởi tay, tay áo rộng khẽ đung đưa, lướt qua hộp tử đàn trên bàn, thuốc trong bình vẫn còn chưa dùng hết, nếu đem cho người uống, vẫn đủ để độc chết một người trưởng thành. Mí mắt Tùy Đường khẽ rũ xuống, tựa như dừng lại nơi đó, rồi lại liếc nhìn về phía Thiện Phòng. Qua khung cửa sổ mở hé, dải lụa trắng che mắt khẽ run nhẹ theo gió. Nào, đóng cửa sổ lại đi. Nàng ngồi xuống, không đáp lời Lan Tâm, nhưng Lan Tâm cho rằng dù có đi hay không, có chuẩn bị vẫn hơn không. Vậy là vẫn sắp sẵn xe ngựa, chỉ tiếc không dùng đến. Tùy Đường không ra thành đón Lận Tắc, Lận Tắc về còn sớm hơn dự báo, là vào giờ ngọ. Quận Tân An cách Lạc Dương chưa đến 70 dặm, bình thường 2 canh giờ là tới. Hắn lại nóng lòng trở về, vừa sáng sớm đã lên đường. Dĩ nhiên càng nhanh hơn, nhưng khi cưỡi ngựa đến trạm đình 10 dặm ngoài thành lại ghi cương dừng lại. Dùng bữa trưa xong hãy hồi phủ, giờ vào sẽ khiến thiện phòng luống cuống không kịp chuẩn bị. Bên cạnh là thủ lĩnh ám vệ Trịnh Hy và thân vệ Tiết Đình. Nghe vậy đều thấy khó hiểu, lúc nào vào phủ chẳng có ăn. Nhưng bọn họ đều ít lời, hiểu ý, chẳng nói ra, chỉ nghe lệnh xuống dưới, chuẩn bị ăn tại chỗ. Lát sau, ám vệ và thân vệ chia nhau nước và bánh nướng. Lẫn Tác cũng ăn như vậy, tỏ vẻ rất ngon miệng. Ăn xong lại nghỉ một chút. Mặt trời đã ngả về tây. Lẫn Tác truyền lệnh cho thân vệ mang đồ vào thành về phủ trước. Ám vệ ẩn thân, còn bản thân thì vẫn nán lại trạm đình. Từ đây về phủ Tư Không, với tốc độ thân vệ thì cùng lắm nửa khắc. Xe ngựa chậm hơn chút cũng chỉ hai khắc, nhưng chẳng nói nửa khắc hay ba khắc. Giờ đã trôi qua một canh giờ, quan đạo dẫn vào thành chỉ có dấu móng ngựa vào thành, hoàn toàn không thấy bóng dáng xe ngựa ra ngoài. Phụ nhân trang điểm thay y phục vốn đã tốn thời gian, nghĩ vậy liền thêm một canh giờ nữa. Đông ngày ngắn đêm dài, mặt trời dần lặn về phía tây. Trịnh Hy hiện thân nhắc nhở, Tư Không, chưa đầy nửa canh giờ nữa cổng thành sẽ đóng. Gió chiều lạnh lẽo thổi tới, Lẫn Tác giơ tay che miệng ho khẽ hai tiếng, lòng thầm nhủ, không ra đón cũng hợp lý, vết thương sau lưng vẫn chưa lành hẳn mà, vào thành thôi. Hắn hạ lệnh, nhảy lên ngựa rời khỏi trạm đình, chợt thấy bóng hình nàng kiếp trước, nàng từng đứng đây chờ hắn 27 ngày, từ bình minh tới hoàng hôn mỗi ngày lo lắng, tuyệt vọng, trở về phủ. Phu nhân Dương Thị và Lận Hòa đã đứng chờ nơi cửa, không thấy Tùy Đường ở đó. Sắc mặt Lận Tác lập tức hiện nét lo lắng, sợ nàng thương thế nặng hoặc mắc bệnh gì. Mùa đông này là để dưỡng thân cho nàng, sang xuân năm tới còn phải chữa mát, không thể có sơ suất. Tam ca, điện hạ đang ở thiện phòng Trường Trạch Đường chuẩn bị bữa cho huynh. Lận Hòa thấy vẻ mặt hắn, vội bước tới thì thầm, giờ huynh cứ ở bên mẫu thân đi, đến bữa tối hãy về Trường Trạch Đường, bọn ta tuyệt không tranh giành với huynh. Điện hạ còn nói, nàng sẽ cho người tới mời huynh, tám phần là muốn tạo bất ngờ, đừng có đứng đây cản đường người ta, mau đi bái kiến công chúa đi. Dương Thị kéo tay nhi tử, miệng nói thế nhưng chân vẫn thực thà bước về phía Chiêu Huy Uyển. Lời của Lận Hòa khiến lòng Lận Tác dịu đi một nửa, lại khơi dậy nửa kia kỳ vọng trong lòng. Nàng cuối cùng cũng tự tay chuẩn bị bữa cho hắn, Tùy Đường cuối cùng cũng tự tay chuẩn bị bữa cho Lận Tác. Tuy rằng nàng chẳng làm được bao nhiêu, điều duy nhất có thể là tự tay hâm rượu cho hắn. Trạng vạng buông xuống, đèn đuốc rực rỡ khắp Trường Trạch Đường. Các món ăn lần lượt từ thiện phòng được dâng lên, món hấp, món hầm thì không sợ nguội, còn có bốn món xào theo mùa. Trưởng nghiệm hỏi, có làm ngay bây giờ không? Hay mời Tư Không tới rồi vừa ăn vừa dọn? Tùy Hương đáp, đem hết lên, rồi mời Tư Không. Trong vòng một khắc, mọi món đã được chuẩn bị đầy đủ. Hôm ấy trong điện bày chỗ ngồi theo quy chế phu thê cùng ăn đối diện. Bởi vậy tại chính sảnh đặt một chiếc bàn vuông, hướng đông tây mỗi bên một vị trí. Tùy Đường quỳ ngồi phía đông, chỗ ngồi phía tây để dành cho Lận Tác. Truyền người vào thử món, Tùy Đường bình thản nói, việc thử món trong phủ Tư Không không khác gì trốn cung đình. Cũng theo ba bước, trước là châm bạc, kế đến dùng đũa ngà, sau cùng mới để người nếm. Người thử món bước vào, trước mặt lần lượt thử qua, vừa định lui xuống, liền nghe Tùy Đường gọi lại. Khoan đã, còn chén rượu ta vừa hâm nóng. Nàng từ chiếc lò đồng bên cạnh rót ra một chén đưa cho người thử món. Người ấy uống xong, sau một khắc không có gì khác lạ, rồi theo ngự thiện lui ra. Lan Tâm, đi mời Tư Không, những người khác đều lui xuống. Tư Không hôm nay nhọc nhằn, ta sẽ tự mình hầu hạ. Lận Tác đến rất nhanh, chỉ là khi bước qua hành lang uốn khúc thì gặp Trịnh Hy. Bèn bảo Lan Tâm quay về trước, ta phải về dùng bữa. việc gì không thể để ngày mai nói. Lẫn Tắc thấy hắn vẻ mặt vội vàng, lại chẳng giữ lễ, kéo tay áo y đến suýt vấp ngã, bất giác vừa bực vừa buồn cười. Trịnh Hy nói, thuộc hạ không dám làm chậm trễ việc của Tư Không, chỉ là đôi lời, một tháng ngày vắng phủ, ám vệ vừa có tin hồi báo. Trong trường trạch đường có hai điểm khả nghi. Một, Thái hậu từng ghé qua. Hai, đôi chim oanh hôm nay ngài tặng cho trưởng công chúa đã chết. Nhìn dấu vết rõ ràng là bị trúng độc. Lẫn Tắc đứng thẳng người, chỉnh lại y bào, mỉm cười gật đầu. Ta đã biết, Tư Không. Trịnh Hy lại chắn trước mặt. Lần trước thuộc hạ được ngài chia phần cơm trong chính sự đường. Bữa ấy do trưởng công chúa chuẩn bị, quả thực không có chuyện gì, nhưng xin Tư Không đề phòng vạn nhất. Lẫn Tắc vỗ vai hắn, ngươi cực nhọc rồi, đêm nay cứ về nghỉ ngơi cho tốt. Lan Tâm trở về phủ trước Lẫn Tắc, tuy định dặn, ngươi cũng lui xuống đi, nơi này một mình ta là được. Lan Tâm lĩnh mệnh, lúc ra khỏi cửa thì vừa hay Lẫn Tắc bước vào viện. Lẫn Tắc nói, sao tất cả đều đứng ngoài hầu hạ, lại để một mình điện hạ trong phòng. Vài người quản sự nhìn nhau, Lan Tâm bèn đáp, là ý của điện hạ, nói không cần người hầu hạ, đã cho tất cả bọn nô tỳ lui ra. Lẫn Tắc ngẩng đầu nhìn bóng người in trên khung cửa sổ, khẽ cười, đã vậy, các ngươi hãy lui xa một chút, ai nấy đi ăn uống nghỉ ngơi. Điện hạ để ta chăm sóc là được. Hai người đều không muốn có kẻ hầu cận. Bọn quản sự cho rằng là không muốn bị quấy rầy, liền dẫn đám nha hoàn rời đi. Lẫn Tắc đẩy cửa bước vào. Trong phòng có sưởi địa long, ấm áp như tiết xuân. Người bên trong ngoảnh lại, cười như hoa nở. Tam lang trở về rồi à? Phụ nhân an tĩnh ngồi đó, không cố tỏ ra mạnh mẽ đứng lên, nhưng một tiếng tam lang đủ xoa dịu gió bụi ngoài kia. Trở về rồi, Lẫn Tắc đến ngồi bên nàng, vết thương đỡ hơn chưa? Vừa nói vừa muốn vén cổ áo sau lưng nàng lên xem. Khoảng cách gần đến thế, hương xà phòng sau khi tắm gội càng thêm thanh mát, lời nói cũng phả hơi ấm lên gáy nàng. Tuy đi ham thích hơi thở ấy của hắn, nhưng lại rụt cổ né tránh. Lạnh, đợi lát nữa trên giường rồi xem. Đã đỡ nhiều rồi. Lẫn Tắc nghe lời, dừng tay lại, dùng bữa đi. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Lẫn Tắc bóp nhẹ lòng bàn tay nàng, rồi quay về chỗ của mình. Trên bàn đầy món ăn, đều là theo khẩu vị sở thích của hắn. Bên tay phải của Tùy Đường, trong chậu đồng còn hâm ấm một bình rượu. Lẫn Tắc nhìn bình rượu ấy, cũng không mở lời đòi rót, chỉ tự mình gắp món, chọn những thứ mềm như dễ tiêu cho Tùy Đường. Tùy từng miếng ăn, hai má phồng lên, chân mày đuôi mắt tràn đầy vui vẻ. Lúc ta bước vào, Lan Tâm nói điện hạ cố ý đuổi hết bọn nha hoàn. Ta còn tưởng điện hạ muốn vì ta vất vả đường xa mà học làm vợ hầu hạ tam lang một phen. Ta mắt dính bệnh, tam lang nỡ để ta hầu hạ sao? Tùy Điền đặt đũa ngọc xuống, nghỉ một chút rồi nói, món ăn lắm thứ, ta đa phần không biết vị nào ở chỗ nào, nhưng rượu thì chỉ có một bình, ly cũng chỉ có hai, thiếp dâng rượu cho lang quân thì thế nào? Nàng một tiếng, tam lang, rồi lại tự xưng, thiếp, quả thực chẳng khác gì phu thê thường ngày. Lẫn Tắc lần thứ hai nhìn về bình rượu trong chậu đồng, dừng một thoáng rồi gật đầu nói, được. Tùy Điềm một tay vén tay áo, một tay lần tìm lấy bình rượu. Lẫn Tắc dõi mắt không rời nàng, thấy nàng cầm bình rượu đặt lên bàn, thấy nàng tìm được hai chiếc ly, thấy nàng điềm đạm rót đầy rượu, thấy nàng đặt bình xuống, tay rời bình mà chuyển sang ly, thấy nàng nâng ly lên định đưa qua, thấy nàng không đưa cho hắn, mà ngửa đầu uống cạn. Chỉ trong khoảnh khắc, máu toàn thân Lẫn Tắc như đông lại, mi tâm run lên, hai mắt tràn đầy tia máu. Hắn đã bố trí một bàn cờ, từ lần đầu bảo nàng đưa cơm, chính là bước đầu tiên của kế sách. Từ tháng trước hắn bảo nàng đưa cơm đến chính sự đường. Để từ đó cả thành Lạc Dương đều biết, cả Lạc Dương biết thì đến chốn cửu trùng cũng sẽ rõ. Chốn cung cấm biết hắn và công chúa tùy gia tình thâm nghĩa trọng, biết nàng đã có thể tiếp cận món ăn thức uống của hắn. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Hắn bèn thêm một bước, đó là khi đi săn đông ở Quảng Lâm Viên, vẫn bắt nàng hằng ngày đưa cơm, thể hiện hắn tương tư sâu nặng, tình ý dạt dào, để khiến thiên tử càng thêm yên tâm mà lơi lỏng cảnh giác. Sự thật chứng minh, hắn đã thành công. Không lâu sau, Thái hậu liền đích thân đến phủ Tư Không, không bị ngăn cản hay tra xét, tiến thẳng vào trường trạch đường, thuận lợi đem thuốc độc giao vào tay trưởng công chúa, người đã có thể tự do tiếp cận thức ăn của hắn. Đến đây, toàn bộ thế cờ đã hoàn tất, tiếp theo là xem động thái của tùy đường. Vì thế, hắn không quên ra tín hiệu cho nàng, chính là hôm 14 tháng chạp, lần thứ hai Dương Tùng truyền lời, lại nhắc nàng tự tay chuẩn bị món ăn cho hắn. Tùy ương vào phủ Tư Không, nhất định đã nghe tiếng hắn đa nghi thận trọng, với trí tuệ của nàng, lại nhận nhắc nhở rõ ràng từ Dương Tùng nhiều lần như thế. Tất nhiên sẽ cảnh giác, sẽ không dễ tin rằng chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, một người như hắn có thể tin tưởng kẻ đối lập như nàng. Tin đến mức giao cả tính mạng trong chén cơm bát nước nàng chuẩn bị. Bởi vậy, để tự bảo toàn, để thuận lợi vượt ải, bữa ăn nàng chuẩn bị hôm nay nhất định là an toàn. Nàng tuyệt đối sẽ không dở trò. Đó cũng là lý do vì sao, sau muôn vàn lời nhắc nhở của Trịnh Hy, hắn vẫn bình thản đến đây dùng bữa. Thế nhưng vì sao vừa rồi nàng định đưa chén rượu, lại rút về? Lẽ nào, trong đầu lẫn tắc lóe lên như sét đánh, đã thấy nàng ngửa cổ uống nốt ly thứ hai, cả hai chén đều uống, thì là rượu có độc. Nàng không nhìn ra thế cục, không hiểu ám chỉ của Dương Tùng, nhưng lại không nỡ hại hắn, cũng không thể phản bội người thân, nên đành lựa chọn như thế. Đừng uống, nhổ ra. Lẫn tắc bóp lấy cổ ngăn nàng nuốt xuống, một tay kéo nàng về bên cạnh, tay kia chộp lấy chiếc thìa cán dài trên bàn, kẹp hai má nàng, toàn nhét vào họng để nàng nôn ra. Người đâu? Truyền thái y. Hắn quay ra cửa gọi to. Chưa bao giờ Lẫn tắc hối hận như lúc này. Hắn không nên rèn luyện nàng như vậy, không nên cưỡng ép mầm non mọc nhanh. Nàng còn nhỏ tuổi như thế, hoàn toàn có thể từ từ dạy dỗ, từng lời từng chữ phân tích cặn kẽ, đem cục diện nghiền vụn giảng dài cho nàng nghe. Há lại nên từng lớp từng tầng bố trí mưu kế, ép nàng suy ngẫm, ép nàng toan tính, đưa nàng vào đường cùng. Mưu tính đầu tiên của hắn chẳng qua là muốn nàng trông thấy thiên tử bức ép hắn thế nào. Còn hắn lại không hề so đo tính toán, để trái tim đã lay động của nàng lại càng thêm nghiêng ngả. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ ép nàng đến bước này. Cô không sao? Buông ra, buông ra. Công chúa giãy giụa tránh né muỗng canh, hai tay bấu víu bàn tay đang siết lấy gò má nàng, cào ra mấy đường máu rõ rệt trên mờ u bàn tay hắn, giao thoa với vết răng nơi khe ngón tay như mạng nhện. Không có độc, công chúa gào lên, một câu ấy rơi vào tai, cuối cùng khiến nam nhân buông lỏng thần trí. Tùy lập tức chạy ra ngoài truyền y quan, còn tùy đường thì thoát khỏi tay hắn. Dù không thể nhìn thấy, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa đang khóa chặt lấy mình. Song nàng vẫn bình tĩnh, chỉ chỉnh lại y phục, thong thả trở về chỗ ngồi, sống lưng thẳng tắp, quỳ gối đoan trang. Lẫn tắc nhìn nàng chăm chăm, hồi lâu mới dàn lại tâm tình cuộn trào, trầm giọng hỏi, trong rượu không có độc, là điện hạ cố ý thử lòng thần. Tiếc thay, giờ này cô chẳng nhìn được thần sắc của Tư Không. Phụ nhân phản công, nhướng mày không giấu vẻ đắc ý, trái tim suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực của Lận Tắc, cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Đây mới là nàng, nàng có thể dưới mắt bao người ở Thanh Đài suýt nữa đập chết Tiền Bân. Có thể trong Thái Cực Cung đánh trả Hạ Tuần, có thể ở kiếp trước trước khi chết vẫn còn không quên nói ra chân tướng. Răng bẫy chính đệ đệ mình, một phụ nhân như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ mạng? Cho dù không hiểu rõ ám chỉ của Dương Tùng, nàng cũng sẽ không hành động hồ đồ đến thế. Thần muốn hỏi, điện hạ đã sớm nhìn thấu bố cục này, hôm nay đáng lẽ nên chẳng làm gì cả mới đúng, như thế chẳng phải dễ dàng vượt qua, càng chiếm được lòng tin của thần hơn sao? Cớ gì còn phải bày trò? Cô đã làm gì? Tùy đi, cười càng rực rỡ. Rượu không độc, cô tự rót tự uống. Xin hỏi cô làm gì sai? Lận Tắc bị phản đòn đến á khẩu. Đúng thật, tiểu cô nương này xác thực chưa làm gì cả. Cùng lắm là nghịch ngợm uống liền hai chén rượu thôi. Là hắn, thông minh lại bị thông minh hại. Vậy thì, Lận Tắc khẽ cười. Điện hạ đã hài lòng chưa? Hắn vốn muốn khiến trái tim nàng nghiêng về phía mình, ai ngờ ngược lại đem bộ dạng vì yêu mà lo sợ của bản thân phơi bày không sót mảy may trước mặt nàng. Nếu là chủ động biểu lộ tình cảm thì thôi đi, đằng này lại bị cô nương mình yêu tính kế đến thế. Mặt mũi thật không dễ chịu chút nào, cô có gì mà hài lòng? Tùy Đường hừ lạnh, nhịn không được lườm hắn một cái. Ánh mắt lộ vẻ uất ức. Hồi lâu, nàng dịu giọng, ngươi có thể nói cho cô biết vì sao phải làm vậy không? Đừng nói mấy lời yêu đương kia. Cô không tin, ngươi tính toán quanh co lắt léo như thế. Chỉ vì chuyện đó, đến đây, giữa hai người, lớp giấy cuối cùng cũng bị đâm thủng. Quả nhiên, Lận Tắc ngẩng đầu nhìn nàng giây lát, rồi chậm rãi đáp. Điện hạ hôm đó bị Hạ Tuần đánh trọng thương trở về. Người của thần đã báo lại đại khái tình hình. Tuy không rõ cụ thể lý do, nhưng thần nghĩ chút là đoán được. Chỉ e là do người nói rằng không gần thiên tử mà lại gần thần, mới khiến Hạ Tuần nổi giận, dùng roi vàng phạt người. Lận Tắc chuyển sang bên cạnh nàng, nhẹ vuốt vết thương trên tay phải. Thần thực sự không muốn tiếp tục cùng điện hạ cách một lớp màn diễn kịch nữa. Không muốn giả bộ sống tiếp. Thần muốn đâm thủng lớp lụa này. Nhưng đâm bằng cách nào? Dùng miệng nói sao? Nói thần biết bệ hạ luôn nghi kỵ thần. Nói thần biết điện hạ tới đây là để giết thần. Rồi sao? Thần nói, người phủ nhận, rằng co qua lại, Lận Tắc thở dài, đời người dài đằng đẵng mà cũng ngắn ngủi. Thần thật chẳng muốn lãng phí thời gian quý báu ấy vào việc giả là qua ngày. Càng không muốn điện hạ lại bị thương vì thần. Vậy nên, thần lập bàn cờ này, chẳng qua là muốn được chân thành đối diện cùng điện hạ. Tùy Đi lặng lẽ nghe, hồi lâu mới gật đầu. Quả đúng như thế, cho dù nàng không thiết kế lại ván cờ để ép hắn thừa nhận. Với tính cách của nàng, cũng sẽ không để mọi chuyện trôi qua êm thấm. Bởi vì, thuốc độc kia là từ trong cung đưa đến. Thật sự đã rơi vào tay nàng. Chỉ cần tìm được thời điểm thích hợp, nàng sớm muộn cũng sẽ không nhịn được mà hỏi cho rõ ràng. Thực ra lần trước khi khuyên bảo đệ đệ trong Thái Cực Cung, nàng đã nảy sinh ý định vạch trần rồi. Chỉ là khi ấy thấy thời cơ chưa chín, muốn kéo dài thêm một chút mà thôi. Nhưng, cô dù sao cũng họ Tùy, là công chúa Đại Tề, trong lời nàng mang theo thương tổn, đã vạch mặt rồi, đường về sau còn có thể đi thế nào đây? Thần không cầu điện hạ lập tức lựa chọn, Lận Tắc mỉm cười, xoay chuyển câu chuyện, thần làm vậy, còn có nguyên do thứ ba. Nguyên do thứ ba, Tùy Điệt cảm thấy tâm tư hắn như tơ nhện, đan sen dày đặc, là gì? Lận Tắc đưa mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng chỉnh lại bộ dao hơi lệch vì mới nãy nàng rằng co. Thừa Minh nói, điện hạ gần đây học hành tiến bộ vượt bậc, thần nghĩ những bài vỡ cơ bản đã có thể gác lại. Đến lúc học thứ khác rồi, như binh pháp, quốc sách, hắn ngẫm nghĩ rồi nói. Binh pháp 36 kế. Điện hạ nay đã hiểu hai kế. Tùy nhíu mày, dẫn xa xuất động, thỉnh quân nhập úng. Ánh mắt lận tắc lướt qua bàn tiệc bốn phương, dừng lại trên hai chén rượu trống không. Còn bữa cơm hôm nay của điện hạ, gọi là phản khách vi chủ, cũng là một kế trong 36 kế. Quả là thiên tư tự thông, không cần thầy chỉ. So với niềm vui và nhẹ nhõm của lận tắc lúc này, tâm tình của Tùy Đường lại chẳng tốt đẹp gì. Lận tắc khống chế toàn cục, dụ thiên tử như xà xuất động, mời thái hậu nhập phủ đưa thuốc, hại hắn một phen. Vậy mà hắn hôm nay lại chẳng hề trách cứ, khiến lòng nàng thêm lần nữa nghiêng về hắn, lại có thể chân thành đối thoại, cuối cùng còn thuận thế mở ra chương trình học tiếp theo cho nàng. Tất cả đều phát triển đúng như hắn toan tính, duy chỉ sót lại một điểm, chính là điều mà lúc này hắn chưa từng nghĩ tới. Khi Tùy Lâm đưa thuốc, đồng thời cũng lừa gạt nàng, coi nàng như một quân cờ, mà Tùy Đường thông tuệ, sớm đã nhận ra tâm tư của đệ đệ. Ngẫm lại, nếu lận tắc cũng biết điều đó, hắn lại càng phải vui mừng. Thế nhưng Tùy Đường vừa mới được đoàn tụ cùng thân nhân, liền bị mưu hại, lòng lạnh như băng, lại thêm mấy ngày khổ sở vì viên thuốc kia mà hao tâm tổn trí. Lúc này không khỏi có phần giận cá chém thớt, đặc biệt là khi bên tai còn văng vẳng những lời đắc ý của nam nhân. Nàng lập tức vung tay áo, đẩy hắn ra, không cần ngươi đỡ. Tùy Đường nghẹn ngào, lòng ngổn ngang trăm mối, ủy khuất chồng chất, dồn hết lực đẩy hắn ra ngoài. Về thư phòng của ngươi đi, không cho cùng cô chung giường. Cách chương.